Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh Dị Trò Chơi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Chương thứ 39. Hậu Duệ, Triều Minh Vương. Thành thật mà nói, Cao Ảnh đã bắt đầu thấy đói bụng. Cuộc thi này tiêu hao rất nhiều tinh lực và thể lực của cậu, sao có thể không đói được chứ? Nhưng đối với việc nấu nướng, Cao Ảnh chỉ có thể chịu thua. Cậu đã thử tự nấu ăn, thế nhưng hương vị đó cũng không dám khen nổi. Điều kiện ở đây khá gian khổ, chỉ có thể chịu đựng một chút. Cũng may tủ lạnh khá lớn, bên trong ngăn đông lạnh có nhiều loại thực phẩm như sủi cào đông lạnh. Nếu không thì trong tủ bếp có rất nhiều mì cốc. Nhưng tất cả đều được đóng gói trong một cái túi màu trắng mà không ghi bất kỳ nhãn hiệu nào. Cậu mở ga lên, lấy nồi từ trong tủ ra, bắt đầu nấu nước. Nhằm đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra, cậu định đun thêm ít nước và đổ đầy 4 phích nước trong bếp. Dù sao mì ăn liền cũng thiếu dinh dưỡng. Cậu lấy một gói sủi cào thịt heo đông lạnh ra, dự định luộc để ăn. Hầu Minh Bác nói sau khi cha của cậu ấy bị bệnh thì đã học nấu ăn ở nhà. Cậu định sau này sẽ học nấu cơm từ cậu ấy. Nhìn ngọn lửa màu xanh phía dưới bếp ga, Cao Ảnh rơi vào trầm tư. Bên ngoài cửa phòng học là cảnh tượng thế nào? Nếu như muốn đi ra ngoài thăm dò, chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh. Nhưng lẽ nào trong tương lai mỗi tháng đều phải trải qua cuộc sống như vậy sao? Thậm chí nơi này có an toàn tuyệt đối hay không? Ma quỷ bên ngoài cửa phòng học có tiến vào hay không? Nghĩ đến đây, Cao Ảnh khó có thể yên tâm. Cậu định mấy đêm này ba người sẽ thay phiên nhau gác đêm, tuyệt đối không thể chết không rõ nguyên nhân ở đây. Cấp đất nhìn thì đơn giản nhưng tỷ lệ đào thải lại cao như vậy, cho nên Cao Ảnh suy đoán rằng cuộc thi lần sau sẽ có thí sinh mới tham gia. Về sau, cậu phải tận dụng tốt quy tắc đầu lâu nhắm mắt là có thể gian lận để tối đa hóa hiệu quả làm việc nhóm và để tăng cao tỷ lệ sinh tồn của mình. Lúc này cậu tự định vị mình là một người nhiều mưu trí nhưng không có suy nghĩ giành lấy quyền lực như Chu Tôn Lĩnh. Dù sao người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm với sinh mệnh của mọi người, cậu không có năng lực này. Mà ngược lại với Cao Ảnh, tài nấu nướng của Chu Tôn Lĩnh rất thành thục. Tuy người nhận nuôi cô là bác ruột nhưng cô hiểu rõ bản thân là ăn nhờ ở đậu, không có dự định ăn không uống không của người ta. Cho nên cô không chỉ giao toàn bộ học bổng lấy được cho bác cả, còn phụ trách việc nấu cơm ở nhà bác cả. Hơn nữa, còn dạy kèm cho chị họ của mình. Cho nên bác gái có tính cách hà khắc, cũng không ghét cô. Thậm chí cô cũng có kế hoạch là sẽ lấy học bổng khi thi đậu học viện y. Nếu không thì đi làm công. Bác cả đã nuôi cô nhiều năm như vậy, cô không tính khi đã trưởng thành sẽ tiếp tục tiêu tiền của họ. Là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, nhìn vào sắc mặt người khác để làm việc chính là đạo sinh tồn của cô. Bên ngoài mọi người tỏ ra đồng cảm với cô, nhưng thành kiến đối với trẻ mồ côi vẫn không giảm. Từ lúc còn rất trẻ, cô đã hiểu được nhân tình thế thái, nhưng sách vở có thể khiến cô trầm tĩnh lại. Sách vở được cất giữ trên kệ sách của bác cả, tất cả sách y học trong đó cô đều thuộc lòng, cũng như những tác phẩm cổ điển nổi tiếng. Sách về tâm lý học và triết học, cô hầu như không có hứng thú đối với những sách vở về tôn giáo. Dưới cái nhìn của cô, các lý luận tuyên truyền của tôn giáo đều có một điểm giống nhau, đó chính là tô son chát phấn cho một thế giới nhìn như huy hoàng sau khi chết. Nhưng đây chỉ là tư tưởng lừa mình dối người, che đậy cho nỗi sợ cái chết của nhân loại mà thôi. Trong số đó, cô rất hứng thú với thuyết siêu nhân của Nietzsche và vô cùng tán thành thái độ phê phán tôn giáo của ông ấy. Sách nâng đỡ đời sống tinh thần của cô, khiến cô dù cô độc nhưng vẫn có nội tâm giàu có. Cô không có bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào, tín ngưỡng duy nhất của cô là bản thân mình. Cô khát vọng trở thành thứ mà Nietzsche gọi là siêu nhân, vừa có thể vượt qua bản thân, cũng có thể vượt qua người khác, mà cũng bởi vì chịu ảnh hưởng bởi học thuyết siêu nhân của Nietzsche. Nietzsche tin rằng siêu nhân là một nhân vật vượt lên trên và nghiền nát những quan niệm đạo đức luân lý của người thường. Cô chưa bao giờ do dự về quan niệm luân lý của mình, về sự sống và cái chết khác với người thường. Nghiên cứu về bất tử, cho dù nhìn qua thì vi phạm quy luật sinh mệnh, khiêu chiến với Thượng Đế, cô vẫn kiên định bước về phía trước. Lúc này cô và Cao Ảnh đều đang ở trong phòng bếp của ngôi nhà mình đã chọn. Hiện tại nước đã sôi, cô bỏ thịt gà đã được cắt sẵn vào trong nồi. Sau đó cô không ngừng thêm gia vị vào, mùi hương của canh gà tỏa ra xung quanh, thấm vào ruột gan. Sau khi cô đặt món thứ sáu lên bàn, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Chu Tôn Linh và Mễ Nhụy Y đã giao hẹn sẽ do cô nấu ăn. Mễ Nhụy Y là người cô định lôi kéo, đương nhiên phải tăng thêm niềm tin trong thời gian dài rồi. Cái uy đã có được khi cô đâm thí sinh kia bị thương, giờ cũng nên sử dụng chút thủ đoạn để lôi kéo. Cậu tới rồi à? Vừa mở cửa, Mễ Nhụy Y đã ngửi thấy mùi thức ăn xộc vào mũi. Cô ấy đã sớm đói tới nỗi bụng dán vào lưng, lập tức muốn thưởng thức những món ăn ngon. Dù sao con người luôn cảm thấy đói bụng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cảm ơn cậu Chu Tuân Linh, để cậu vất vả như vậy. Chu Tuân Linh kéo ghế ra cho cô ấy, kêu cô ấy ngồi xuống rồi nói: đều từng cùng nhau trải qua nguy hiểm, cần gì phải khách sáo chứ, chỉ là thêm một đôi đũa thôi, nhanh ăn đi. Bây giờ là lúc nội tâm Mễ Nhụy Y yếu đuối nhất. Chu Tuân Linh thể hiện sự quan tâm có thể dễ dàng phá vỡ sự phòng bì trong lòng của cô ấy. Khi con người ta đang sợ hãi đều sẽ mù quáng mà tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần. Đây là một trong những lý do lớn nhất khiến cho tôn giáo thịnh hành trong bất kỳ thời đại nào. Ngon quá! Mễ Nhụy Y vừa ăn đã thấy kinh ngạc. Trước đây cô ấy tham gia đám cưới của anh họ với cha mẹ, ăn ở một khách sạn 5 sao cũng không ngon như vậy. Điều này khiến cô ấy càng bội phục Chu Tuân Linh. Cô gái cùng tuổi này tuy khuôn mặt lạnh lùng nhưng có vẻ ngoài xinh đẹp, không thua gì những ngôi sao người mẫu hàng đầu. Hơn nữa còn rất thông minh, lại nấu ăn ngon như vậy. Nếu cô ấy là một người đàn ông, chắc chắn sẽ thích Chu Tuân Linh. Sau khi nói chuyện với nhau trong lúc ăn cơm, Mễ Nhụy Y biết được Chu Tuân Linh là người thành phố TB, đã hỏi cô không ít chuyện về TB. TW, nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mễ Nhụy Y sinh ra ở phía nam TW, trước đây cũng chỉ mới đi du lịch ở thành phố XB. Cậu đã đến BG chưa? Mễ Nhụy Y nghe Chu Tuân Linh tới BG du lịch, lập tức thấy hứng thú. Nói đến BG, gương mặt lạnh lùng của Chu Tuân Linh lộ ra chút biểu cảm. BG là cố hương của tổ tiên tôi. Năm Chu Tuân Linh 10 tuổi đã biết được một bí mật từ bác cả. Cô là hậu duệ hoàng tộc triều Minh ở thế kỷ thứ 17, thời kỳ Minh Trịnh. Để tránh nhà Thanh mà di rời xuống TW, lúc đó cha con nhà họ Trình ở TW đã tiếp đãi long trọng hoàng tộc nhà Minh, không tuân theo mệnh lệnh của nhà Thanh mà tiếp tục sử dụng niên hiệu triều đại Nam Minh. Vào năm 1683, Khang Hy chiếm được TW, đa số hoàng tộc nhà Minh lựa chọn đầu hàng rồi chuyển về sống trong nội địa. Nhưng tổ tiên của Chu Tuân Linh là một trong số ít hoàng tộc mai danh ẩn tích, không bị nhà Thanh phát hiện. Vì lưu giữ huyết mạch của đại Minh, không đầu hàng trước Mãn Thành, không thể không thay tên đổi họ, thậm chí phải chịu khuất phục mà tết tóc đuôi sạc. Sau đó TW rơi vào tay giặc R, tổ tiên càng căm phẫn trước sự tàn bạo của giặc Nhật, âm thầm tham gia vào lực lượng vũ trang chống Nhật trên đảo. Mà sau khi Chu Tuân Linh được bác cả dạy về đoạn lịch sử này, liền học thuộc lịch sử triều Minh, đồng thời kiểm tra gia phả được cất giấu của gia tộc. Tổ tiên của cô là đại đế Hồng Vũ Chu Nguyên Chương, là đại đế Vĩnh Lạc Chu Lệ. Cô giữ lại dòng máu cuối cùng của triều đại chính thống dân tộc Hán ở đại lục Trung Quốc. Chương thứ 40. Thiếu Lâm Trường Quyền. Lục Cao Hành tỉnh lại, sự mệt mỏi cũng đã dịu đi. Nhưng nói thật, trong giấc mộng của cậu đều là những cảnh tượng khủng bố, vì vậy chất lượng giấc ngủ cũng không tốt lắm. Trong phòng không có thứ gì để xem thời gian, đồng hồ trên cổ tay dùng để coi giờ khi thi tuyển sinh đại học cũng đã ngừng chạy. Thứ duy nhất có thể cho họ biết thời gian là đồng hồ đếm ngược bộ xương khô ở trên bảng đen chỗ phòng học. Một tháng sau lại phải tham gia kỳ thi, sau đó cho dù có sống sót thì tháng sau nữa vẫn phải thi, càng không biết phải trải qua bao nhiêu lần thi mới có được sinh mệnh bất tử bất diệt. Cha mẹ nếu biết mình mất tích ở phòng thi tuyển sinh, có phải sẽ đau đớn như đứt từng khúc ruột không? Nhưng Cao Ảnh không có cách nào để liên lạc với bọn họ, càng không biết nơi quỷ quái này là gì. Hiện tại cậu chỉ có hai con đường để đi. Con đường thứ nhất chính là mỗi tháng đều tham gia kỳ thi. Con đường thứ hai chính là thử rời khỏi phòng học để tìm cửa ra. Hiển nhiên cách thứ hai xét từ góc độ lý tính thì không thể thành công. Một kỳ thi với lời nguyền hoàn hảo như vậy không thể nào để lại lỗ hổng lớn đến thế. Nếu như thật sự đi ra ngoài, e rằng cũng không tốt hơn so với việc tham gia kỳ thi. Chỉ là ngồi chờ chết không phải là tính cách của Cao Ảnh. Cậu đứng lên, đi tới mở tủ quần áo ra, lấy quần áo để thay. Ngay cả đồ lót cũng rất vừa vặn. Xem ra lực lượng lời nguyền đứng phía sau rất thần thông quảng đại, không gì không làm được. Cậu đi vào phòng tắm, bên trong có một bồn tắm đơn, trông giống như một khách sạn nhỏ bình thường. Khăn mặt và xà phòng có đầy đủ, chỉ là không có sữa tắm và dầu gội đầu. Cao Ảnh bước vào bồn tắm, cởi quần áo xuống tắm rửa một phen. Quả nhiên sau khi tắm xong, sự uể oải vì chất lượng giấc ngủ cũng bị quét bay. Cậu tắm xong ra khỏi nhà tắm, dùng khăn lau tóc còn ướt. Sau khi rửa mặt chải đầu, rũ sạch gió bụi mệt mỏi trên người, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn cực kỳ anh tuấn. Từ khi học cấp 2, vẻ ngoài của Cao Ảnh luôn được xem là người đẹp trai nhất trường, đủ để lọt vào hàng ngũ những gương mặt nam thần trong phim thần tượng. Không biết cậu đã làm bao nhiêu cô gái mê mẩn, bao gồm cả hoa khôi học đường ở trường cấp 2. Tuy nhiên Cao Ảnh chỉ chuyên tâm vào việc học và mong muốn trở thành một học giả xuất sắc như cha mẹ mình. Cho nên lúc đi học, cậu luôn vùi đầu vào sách vở và biển đề kiểm tra. Từ nhỏ Cao Ảnh đã hâm mộ cha mẹ cậu. Cha cậu là giáo sư khoa lịch sử của Đại học Phục Đán, còn là chuyên gia đứng đầu trong lịch sử cận đại nước nhà. Ông đã xuất bản vô số tác phẩm về lịch sử cận đại của Trung Quốc và thế giới. Mẹ của cậu là nhà văn viết phim tài liệu lịch sử. Mẹ cậu đã lừa dối biết bao người yêu thích lịch sử bằng những bộ phim điện ảnh và truyền hình cổ trang viết bừa viết loạn, nhất là những lời thổi phồng về hoàng đế triều Thành, những tình tiết âm mưu khiến người căm phẫn đổi trắng thay đen. Tác phẩm tiêu biểu của bà là Toàn thư lịch sử Nam Minh. Bởi vì sau khi tiến hành trao đổi học thuật lịch sử thì cha mẹ của cậu hận rằng đã gặp nhau quá muộn nên đã kết hôn. Ban đầu Cao Ảnh có kiến thức vững chắc về khoa học tự nhiên. Lý do cậu đăng ký vào khoa báo chí của Phục Đán cũng là vì chịu ảnh hưởng của cha mẹ. Họ muốn cậu trở thành một nhà văn viết tài liệu lịch sử. Kế hoạch sáng tác năm sau của mẹ cậu là viết một cuốn sách về cuộc chiến tranh vạn lịch Triều Tiên thời nhà Minh một cách có hệ thống. Vì thế bà còn đặt trước vé máy bay chuẩn bị qua Hàn Quốc để nghiên cứu học thuật. Nhưng bây giờ sao bà ấy còn có tâm tư nghiên cứu học thuật gì nữa chứ? Cao Ảnh chán nản mở cửa định đi tìm Hầu Minh Bác thì thấy Thẩm Quân Hạo đang đứng ở giữa quảng trường luyện quyền. Nhìn Thẩm Quân Hạo vừa đấm vừa đá còn đánh khá tốt, không phải kiểu giả vờ. Nhưng Cao Ảnh chưa từng nghiên cứu võ thuật, chỉ từng đọc trong tiểu thuyết của Kim Dung mà thôi, cũng không biết đây là quyền pháp gì. Hay ha. Sau khi Thẩm Quân Hạo đánh quyền xong, mồ hôi đổ như mưa, nhìn lại thì thấy Cao Ảnh đang cầm bình nước suối đi qua. Đây là nước uống Cao Ảnh về phòng lấy ra, được đặt tự động trong phòng bếp, là một cái bình nước trần không có bất kỳ nhãn hiệu nào. Cao Ảnh, cậu thấy cả rồi à? Thẩm Quân Hạo sờ ót cầm bình nước, nói tiếng cảm ơn xong thì uống. Cao Ảnh tò mò hỏi, công phu này của cậu là gì thế? À, đây là Thiếu Lâm Trường Quyền. Cao Ảnh ngẩn ra lập tức khó tin mà hỏi, đây chính là 32 đường trường quyền mà năm đó Tống Thái Tổ, Triệu Khuông Dẫn sáng chế ra. Cậu lại biết đánh bộ quyền này à? Tôi cũng chỉ học đại khái thôi, đánh không tốt lắm, khiến tiền bối Thiếu Lâm mất mặt rồi. Thẩm Quân Hào lộ ra vẻ thẹn thùng rồi nói, cậu từng xem Thiên Long Bát Bộ chưa? Tiêu Phong đã đánh bộ quyền pháp này, mấy nhà sư của Thiếu Lâm Tự cũng không đánh lại anh ấy. Chẳng lẽ cậu luyện võ công chính thống của Thiếu Lâm Tự sao? Nhắc tới quyền pháp của Thiếu Lâm, rõ ràng Thẩm Quân Hạo rất đắc ý, lập tức thao thao bất tuyệt. Từ nhỏ tôi đã say mê tiểu thuyết của Kim Dung, đặc biệt yêu thích võ thuật của Thiếu Lâm. Sau đó lúc tôi nghỉ hè, quấn lấy cha mẹ đòi đi tới núi Thiếu Thất của tỉnh Hà Nam. Bà ấy làm đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự. Hiện tại không còn sống như quá khứ nữa. Thiếu Lâm Tự cũng bắt đầu xây dựng trường học, thu nhận đệ tử rồi. Bởi vì tính giác ngộ của tôi cao, cho nên mới học được Thiếu Lâm trường quyền này. Thực ra tôi có một sư huynh là người nước M, rất mê phim của Lý Tiểu Long. Nghe nói võ công thiên hạ từ Thiếu Lâm mà ra, liền chạy tới nước Z để học nghệ. Chú thích: đệ tử Thiếu Lâm có hai loại, đệ tử xuất gia và đệ tử tục gia. Đệ tử xuất gia phải xuống tóc đi tù, còn đệ tử tục gia thì có thể đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, kết hôn sinh con. Cao Ảnh bỗng nhiên hiểu ra điều gì, hỏi: đầu đinh này của cậu? Ừ, mặc dù chỉ là đệ tử tục gia, nhưng tôi cũng cạo thành đầu đinh. Thẩm Quân Hào nói tới đây thì sắc mặt hơi ảm đạm, thở dài liên tục rồi nói: đáng tiếc, dù nắm đấm này có mạnh tới đâu cũng không có tác dụng gì với ma quỷ. Lúc này Cao Ảnh bỗng thấy vui mừng, dù sao sau này sẽ có thí sinh mới tiến vào. Nhiều người như vậy khó có thể đảm bảo rằng không có mâu thuẫn. Trong môi trường khắc nghiệt, lại không có sự ràng buộc của pháp luật này, nắm đấm của Thẩm Quân Hạo chắc chắn vô dụng với ma quỷ, nhưng nếu đối phó với con người thì ăn chắc. Cho nên cậu cũng nổi lên ý tưởng giống Chu Tuần Linh. Buổi tối, ba thí sinh sống sót sau cuộc thi đi tới nhà của Hồng Minh Bác. Khả năng nấu nướng của Hồng Minh Bác không tính là quá tuyệt, nhưng vẫn có thể làm được vài món bình thường. Sau khi ăn no, phải đối mặt với vấn đề thực tế rồi. Cứ như vậy đợi kỳ thi một tháng sau, hay là đi ra ngoài phòng học, liều mình đánh cuộc một phen. Ba người nhìn nhau, nhưng vẫn không thể đưa ra kết luận. Vừa nghĩ bên ngoài có Trường Uy đã chết, họ liền không còn can đảm nữa. Tôi thấy hay là bỏ đi thôi. Đúng đúng vậy, bây giờ chúng ta mà ra ngoài thì sẽ chết chắc. Bản thân Cao Ảnh cũng sợ giống vậy. Dù sao cậu cũng chỉ là học sinh mới tốt nghiệp cấp 3, đáng lẽ sẽ đối mặt với trường đại học, lại đi tới nơi quỷ quái tàn khốc này. Chúng ta chỉ có thể đợi kỳ thi tháng sau thôi.